em đã rất rất cần tiền, rất rất cần nhiều tiền. Chờ đến khi em kiếm được đủ tiền, em sẽ... Cô ta không nói được hết câu thì màn diễn lại tiếp tục. Theo lý thuyết, đối với loại phụ nữ kinh nghiệm tình trường phong phú như Quách Đình thì độ nhạy cảm của cơ thể không cao lắm. Nguyên nhân để tiếng rên rỉ vang lên liên tục không ngoài hai điều. Một là người đàn ông kia có ngón nghề hơn hẳn người khác. Hai là Quách Đình giả bộ làm như vậy. Tôi cho rằng nhiều khả năng là nguyên nhân thứ hai. Màn diễn lần hai có vẻ càng mùi mẫn hơn trước, tiếng rên không ngớt vang lên. Chương 87. Hơi hướng của tà dâm. Cùng với Trăng Trăng ngồi xổm dưới cửa sổ, nghe tiếng rên liên tiếp vọng ra từ bên trong, không khỏi làm cho lòng người ta cảm thấy ngứa ngáy. Buổi trưa bị Trăng Trăng cho một trận rồi, nếu bây giờ mà lại giở trò với cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ đánh cho tàn tật. Khó khăn lắm chúng tôi mới chịu đựng cho đến khi kết thúc màn diễn lần thứ hai của hai kẻ gian dâm. Sau một hồi thở hổn hển, từ trong nhà vọng ra tiếng mặc quần áo và tiếng của Quách Đình. Muộn rồi, em về đây, anh cứ nghỉ ngơi một lúc đi nhé. Không ở lại thêm với anh một lúc nữa à? Giọng của người đàn ông như nài nỉ, giống như lúc trước khi Quách Đình cầu xin anh ta dốc toàn bộ sức lực. Em mà ở lại thì anh lấy đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi? Giọng nói của Quách Đình với vẻ dâm dục. Không phải em lo cho anh không có thời gian nghỉ ngơi, mà là muốn đi tìm gã đàn ông khác. Giọng của gã đàn ông lộ rõ sự hờn ghen và tức giận xen kẽ bất lực. Đừng có nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi sớm đi, tối nay còn có việc phải làm đấy. Chờ khi kiếm được đủ tiền rồi, em sẽ chỉ thuộc về một mình anh thôi. Quách Đình nói xong thì tiếng hôn nhau cũng vang lên. Sau khi Quách Đình ra khỏi ngôi nhà đó thì lên một chiếc taxi, chúng tôi cũng lập tức lên xe bám theo. Trên đường, Trăng Trăng kể cho tôi nghe về tình hình mà cô ấy quan sát được kể từ lúc chúng tôi chia tay. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Quách Đình đi taxi về nhà. Khi tôi chạy lên đến ban công thì cô ta đã vào trong phòng ngủ và đang gỡ một lá bùa phơi trên cửa sổ, sau đó cho vào một chiếc bát và đốt lên. Tình hình sau đó chắc hẳn anh cũng đoán ra được. Cô ta vào bếp hâm nóng chỗ canh gà còn lại, trộn đều với tro của lá bùa, rồi đổ canh vào trong cặp lồng. Sau đó cô ta lại mang chiếc cặp lồng canh gà tới một bệnh viện ở khu phố cũ. Xét một cách nghiêm túc thì đó không thể gọi là bệnh viện, mà là một trạm điều trị nhỏ. Tôi cứ tưởng cô ta mang cặp lồng canh gà ấy tới thăm người bệnh, nhưng nghĩ kỹ thì thấy trạm điều trị nhỏ tẹo ấy làm gì có bệnh nhân nào nằm lại. Đúng như vậy, ở trạm điều trị đó không có bệnh nhân nào. Cô ta tới nơi thì đi thẳng vào khu điều trị ngoại khoa. Vì sợ bị phát hiện nên tôi không vào theo cô ta. Nhưng vì nửa tường trên của khu điều trị này lắp bằng kính nên tôi hoàn toàn có thể quan sát được tình hình bên trong từ cửa kính bên ngoài. Tôi cũng cứ tưởng cô ta tới để điều trị, nhưng vừa vào tới nơi, cô ta đã đổ canh ra cho một vị bác sĩ ăn, sau đó ngồi xuống nói chuyện với người này. Vị bác sĩ kia vừa ăn hết chỗ canh thì một vị bác sĩ khác đã đến nhận ca. Người đó nói mấy câu với đồng nghiệp rồi thu dọn đồ và cùng rời đi với Quách Đình. Vị bác sĩ đó tên là Tô Tệ phải không? Nghe xong những lời kể của Trăng Trăng, tôi bèn hỏi. Vừa rồi anh cũng nghe thấy rồi đấy, Quách Đình luôn mồm gọi anh ta bằng cái tên này. Trăng Trăng lườm tôi một cái. Chúng tôi lại lên xe bám theo chiếc taxi chở Quách Đình, thấy cô ta lại trở về nhà. Vì sợ bị phát hiện, hôm nay chúng tôi không mang theo biển số cảnh sát, do đó không thể đổ tùy tiện được. Tìm chỗ đổ xe xong, chúng tôi vội vàng chạy lên ban công của tòa nhà đối diện với căn hộ của Quách Đình. Tuy tòa nhà chỉ có 7 tầng, nhưng vì phải chạy một mạch từ dưới lên trên nên mệt đứt cả hơi. Đến tầng 5, tôi không thể chạy được nữa, đành phải gọi Trăng Trăng đang chạy ở đằng trước giúp sức. Lên đến nơi, lấy chiếc kính viễn vọng ra quan sát, thì thấy Quách Đình đang dùng khăn mặt lau tóc. Hình như cô ta vừa mới tắm gội xong. Tiếc thật, đến chậm mất một bước. Nếu không thì đã được nhìn thấy cảnh người đẹp tắm rồi. Lau khô tóc xong, Quách Đình liền ngồi xuống trước bàn phấn trang điểm. Những lần trước nhìn thấy Quách Đình thì đều thấy cô ta mặc váy. Còn lúc này cô ta mặc một chiếc quần bò bó sát người. Chiếc quần bò để lộ những đường cong trên cơ thể người tuyệt đẹp, vẫn gợi cảm chẳng kém gì váy. Trang điểm xong, Quách Đình bước đến trước cửa sổ, gỡ nốt chiếc bùa cuối cùng, rồi cho vào bát đốt như lúc trước, sau đó vào bếp và lại trộn với canh gà. Nhìn thấy hành động của cô ta, ta bất giác thốt lên. Mụ đàn bà này thật lợi hại, chia nồi canh làm ba phần cho ba người đàn ông ăn. Tôi nghĩ chắc là cô ta đã đi gặp Tình Lan nữa đây. Quả nhiên, sau khi hòa xong canh gà, cô ta bước ra phòng khách và lấy điện thoại ra. Hình như cô ta định gọi cho ai đó. Nhưng đúng lúc đó, cô ta đột ngột nhìn ra phía cửa. Có lẽ có ai đó đã gọi cửa. Quách Đình đặt điện thoại xuống bước đến mở cửa. Người đứng bên ngoài là Lưu Tân. Lưu Tân vừa bước vào đã ôm ngay lấy Quách Đình hôn tới tấp. Bàn tay đồng thời sờ soạn khắp người cô ta. Nhưng Quách Đình không đón nhận những cử chỉ âu yếm vuốt ve như hồi sáng, mà điệu đà gạt tay Lưu Tân ra và ra hiệu cho anh ta ngồi xuống ghế. Lưu Tân ngồi xuống ghế với vẻ không mấy tự nguyện xong, Quách Đình bèn đổ canh ra cho anh ta ăn. Tôi cứ tưởng đôi gian phu dâm phụ ấy sẽ lại tiếp tục một màn diễn như lúc sáng. Nhưng sau khi Lưu Tân ăn xong chỗ canh, Quách Đình đã đẩy anh ta ra cửa. Sau khi Lưu Tân đi khỏi, Quách Đình quay trở lại phòng ngủ, chui vào gầm giường, lấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ có chứa chất lỏng màu đỏ ra, rồi tiếp tục dùng bút lông viết vài lá bùa như lúc sáng. Xem ra cô ta không ngờ Lưu Tân lại bất ngờ mò đến. Có điều nồi canh gà mà cô ta nấu có vẻ vẫn đủ để mang cho người Hồng Kông kia ăn. Quách Đình có vẻ rất vội, vẽ xong những lá bùa không kịp phơi lên cửa sổ như lúc sáng mà dùng máy sấy khô, sau đó tất nhiên là lại đốt cháy và hòa tan vào canh gà. Đúng lúc cô ta đang làm công việc ấy thì điện thoại di động để ngoài phòng khách đổ chuông. Chạy vội ra nghe xong và trả lời ngắn gọn bằng một vài câu, Quách Đình lại xách cặp lồng canh gà ra khỏi cửa. Tôi cứ tưởng sau đó cô ta sẽ đi taxi đến khách sạn tìm Lý Cán Lâm. Tuy nhiên cô ta cứ đứng ngay người bên đường, có tới mấy chiếc taxi đang đi ngang qua, nhưng cô ta vẫn không vẫy, hình như cô ta đang chờ ai đó. Tôi đang phán đoán, không biết có phải cô ta đang chờ một người lắm tiền đi BMW vào đó. Thì cuối đoạn đường vọng đến tiếng còi ầm ĩ, điên rồ. Một người đàn ông đội mũ bảo hiểm cưỡi một chiếc xe máy Yamaha lao tới như đua xe. Tốc độ ít nhất cũng phải 120 cây số trên một giờ. Nếu là trên đoạn đường vắng thì tốc độ đó cũng không phải là nhanh lắm. Nhưng đây là khu nội thành, tuy không phải giờ cao điểm nhưng lượng phương tiện giao thông cũng không ít. Thế mà anh ta còn lạng lách đánh võng trên đường. Từ lúc tôi nghe thấy tiếng động cơ cho đến khi anh ta dừng xe trước mặt Quách Đình thì chỉ trong chừng mấy giây. Chiếc xe vừa dừng lại, người đua lập tức hạ chiếc kính chắn gió ở mũ. Mặc dù tôi không thể nhìn rõ mặt của người đó, nhưng qua ống kính viễn vọng tôi vẫn kịp nhìn thấy trên mặt người đó có một vết sẹo như dao chém rất rõ. Người đó nói với Quách Đình câu gì đó. Quách Đình lập tức ngồi vào vị trí sau xe và ôm lưng của gã đàn ông đó, áp mặt vào lưng gã với vẻ rất thân thiết. Quách Đình vừa ngồi xong, gã đàn ông đó lập tức rồ ga lao vút đi. Tiếng động cơ như tiếng gầm rú vang rền cả một đoạn phố. Tôi lập tức lái xe đuổi theo, nhưng đuổi kịp được gã không phải chuyện dễ, vì gã cứ như đang trong một cuộc đua xe, luôn rồ ga ở mức to nhất, không để cho bất cứ chiếc xe nào chắn trước mặt xe gã và liên tục lạng lách. Do đó, chỉ một lát sau thì tôi đã chẳng nhìn thấy ánh sáng của chiếc đèn hậu xe gã đâu nữa. Bất giác tôi nhớ đến Côn Côn, một tay đua xe trái phép. Anh ta từng nói một câu như thế này: đùa với tôi, nếu bạn nhìn thấy đèn hậu xe của tôi thì coi như bạn đã thắng. Xem ra tối nay không thể nào bám theo sau được nữa. Đến mặt mũi tay lái xe đó ra sao cũng không nhìn thấy rõ. Thật là đáng tiếc. Tôi cho xe dừng lại bên đường, nói với vẻ bất lực. May mà tôi còn kịp nhớ biển số xe của chiếc xe đó. Thêm vào đó là chiếc sẹo trên mặt của gã. Ngày mai bảo A Dương điều tra một chút, có lẽ sẽ biết được gã đó là ai. Anh thấy tiếc vì không được nhìn thấy bọn họ làm chuyện gì đó chứ gì? Trăng Trăng lườm tôi một cái. Từ ánh mắt của cô ấy, tôi biết vẫn còn một câu nữa mà cô ấy chưa nói ra, đó là: không cần phải chối, ai mà chẳng biết anh là một kẻ đại biến thái. Đúng thế. Đúng là tôi lấy làm tiếc vì điều đó đấy. Có điều bây giờ chẳng còn cách nào cả. Ai mà biết được bọn họ tới đâu để giở trò. Tôi giả như vô cùng tiếc nuối. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Trăng Trăng hỏi. Về nghỉ ngơi. Có lẽ cô cũng phải tắm một cái, nếu không trên người toàn là mùi lạ. Tôi nói, mắt đưa xuống nhìn nửa người dưới của cô ấy. Mặt của Trăng Trăng lại đỏ bừng lên. Bất giác tôi lớn tiếng cười. Khuôn mặt của cô ấy vừa đỏ bừng vừa giật giật. Tiếp đó gân xanh nổi lên. Xem ra cô ấy đang lên cơn giận dữ trước lời đùa cợt của tôi. Quả nhiên, cô ấy bất ngờ lao về phía tôi, hai tay bóp lấy cổ của tôi và quát lên hung dữ. Hôm nay tôi sẽ vì dân mà diệt họa. Tôi sẽ bóp chết gã biến thái này. Có lẽ tôi đã đùa quá trớn, hoặc là da mặt của cô ấy mỏng hơn tôi tưởng rất nhiều, nên lúc này cô ấy dùng sức rất mạnh. Hình như cô ấy muốn bóp chết tôi thật. Mặc dù có câu chết dưới hoa mẫu đơn làm ma cũng thấy đáng, nhưng tôi không muốn làm con ma chết trẻ. Tôi định lên tiếng cầu xin, song cổ bị cô ấy bóp chặt không sao thốt ra lời. Trong lúc cuốn quýt, tay của tôi túm lấy nút điều chỉnh ghế ngồi, khiến cho chiếc ghế lật ngược về phía sau. Vì Trăng Trăng ở thế không vững, cả người đổ nhào lên người tôi. Hai bàn tay của cô ấy lập tức rời khỏi cổ tôi, nhưng ngực của tôi bị một bộ ngực căng tròn của cô ấy đè lên. Vì vậy tôi vẫn thở không ra hơi. Tôi há miệng để thở. Đúng lúc đó, đôi môi như anh đào đang phát ra tiếng kêu của cô ấy va xuống và trúng vào miệng tôi. Thế là chúng tôi lại hôn nhau. Trăng Trăng định vùng dậy, nhưng tất nhiên là tôi không dễ dàng để cho cô ấy ngồi dậy. Nếu không, cô ấy sẽ lại bóp cổ tôi, thì tôi chết là cái chắc. Để bảo toàn mạng nhỏ, tôi quyết liều mạng một phen, ôm chặt lấy cô ấy, rồi dùng hết kỹ xảo về hôn mà tôi từng học được trong đời dồn lên ba tấc lưỡi. Hơi thở của Trăng Trăng mỗi lúc một dồn dập và nóng rực như có ngọn lửa. Tôi nghe rõ cả tiếng tim của cô ấy đang đập rất rộn rã dưới bộ ngực căng tròn áp lên người tôi. Tôi không biết nụ hôn ấy kéo dài trong bao lâu. Có lẽ là rất lâu, rất lâu, nhưng tôi lại cảm thấy rất ngắn. Tôi nghĩ chắc Trăng Trăng cũng có cảm giác như thế, vì cô ấy không có bất cứ cử chỉ nào tỏ ra là muốn kết thúc nụ hôn đó. Đáng tiếc là trên đời này chẳng có chuyện hay ho nào kéo dài. Nụ hôn say đắm, tha thiết nào rồi cũng đến lúc phải rời xa. Tiếng còi xe đột ngột khiến cho chúng tôi bừng tỉnh khỏi cảm giác ngất ngây và ý thức được rằng chúng tôi đang đổ xe bên đường. Trăng Trăng ngượng ngùng ngồi dậy và trở về vị trí ghế phụ. Không nói câu nào rồi sửa sang lại quần áo, đầu tóc với vẻ bối rối. Điều chỉnh lại ghế ngồi xong, ta định nói câu gì đó để lấy lại không khí bình thường. Xong một lúc không nghĩ ra được là nó nói cái gì. Cả hai chúng tôi đều im lặng, khiến bầu không khí rất trầm lắng. Có điều nụ hôn vừa rồi đúng là rất khiến cho người ta phải nhớ lại. Một hồi lâu sau, tôi hắng giọng định lên tiếng thì Trăng Trăng đã nói trước. Nếu không bám theo quyết định nữa thì tôi muốn về nhà. Hay là cứ về nhà tôi tắm rửa đã. Nếu cô mà về nhà bây giờ, tôi sợ chú Tôm sẽ hiểu lầm. Tôi không biết vì sao mình lại nói ra câu nói đó. Và sau khi tôi thốt ra khỏi miệng, lập tức cảm thấy không ổn. Bây giờ đã là lúc đêm khuya, thế mà tôi lại bảo cô ấy về nhà tôi tắm. Chẳng phải như vậy là có ý dụ dỗ cô ấy rõ ràng sao? Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ cho tôi một trận. Không ngờ cô ấy do dự một chút rồi đỏ mặt nói. Vâng, nhưng tôi phải đi mua một ít đồ đã. Chương 88. Sự thật về lá bùa. Trên đường trở về, nhìn thấy một siêu thị sắp đóng cửa, Trăng Trăng bảo tôi dừng xe lại để cô mua chút đồ. Tôi hỏi cô ấy định mua gì, nhưng cô ấy không chịu nói. Tôi bảo sẽ đi mua cùng với cô ấy, thì cô ấy trừng mắt với tôi rồi nói với vẻ rất dữ dằn. Anh hãy ngồi im trong xe cho tôi nhờ. Nói rồi, cô ấy đi ngay vào siêu thị. Tôi ngồi trong xe, châm một điếu thuốc bụng nghĩ. Không biết cô ấy định mua gì nhỉ? Sao lại phải bí mật như thế? Không lẽ là đi mua bao tránh thai? Nhưng nghĩ kỹ thì thấy, bình thường cô ấy dữ dằn vậy thôi, nhưng thực ra cũng rất hay xấu hổ. Có đánh chết thì cô ấy cũng không dám đi mua bao tránh thai lộ liễu như thế. Hơn nữa, mẹ đỡ đầu cho tôi cũng nói rồi, cô ấy là trinh nữ. Tôi nghĩ có lẽ chẳng cô gái nào muốn dâng hiến lần đầu tiên quý báu của mình cho bao cao su. Vậy rốt cuộc cô ấy mua gì nhỉ? hút hết điếu thuốc mà tôi vẫn chẳng nghĩ ra lời giải đáp và cũng chưa thấy Trăng Trăng ra. Bất giác tôi thấy hoài nghi. Tuy siêu thị này khá lớn, nhưng sắp hết giờ mở cửa rồi. Cứ cho là cô ấy không tìm thấy thứ mà mình cần, thì nhân viên ở đó sẽ giúp cô ấy. Sao lâu thế rồi mà vẫn chưa ra? Tôi rất muốn xuống xe vào đó xem cô ta đang giở trò gì. Nhưng nếu cô ấy biết tôi xuống xe để lén xem cô ấy, thì chắc chắn sẽ cho tôi một trận. Tôi lại châm một điếu thuốc khác. Cuối cùng thì Trăng Trăng cũng đã ra. Cô ấy vừa bước ra khỏi cửa thì nhân viên bán hàng đã cho cánh cửa cuốn hạ xuống. Xem ra vừa rồi cô ấy đã được không ít nhân viên chăm sóc. Tay của Trăng Trăng cầm một chiếc túi bóng nhỏ màu đen được nắm thành một nắm và vừa đi về phía chiếc xe vừa cho chiếc túi bóng đen đó vào túi quần. Bây giờ mua đồ mà muốn thêm túi nhựa thì phải trả tiền. Vật mà cô ta mua có thể nhét vào túi quần thì sao lại phải tốn tiền mua thêm túi bóng nhỉ? Nguyên nhân chỉ có một, đó là nếu để cho người khác nhìn thấy. Hoặc nói cách khác là nếu để tôi nhìn thấy thì cô ấy sẽ rất xấu hổ. Tôi chợt nghĩ không lẽ cô ấy mua thuốc tránh thai thật. Anh cười gì vậy? Sao lại cười cái kiểu đầy ẩn ý như thế? Trăng Trăng lên xe hỏi. Thật thế à? Sao tôi lại không biết là mình đang cười nhỉ? Nói thật lòng, tôi không biết là mình đang cười. Lái xe nhanh lên, muộn lắm rồi. Tôi đã phải chờ phát chán. Nếu cô ấy cũng cuốn lên như vậy, thì tôi sẽ lập tức tăng ga, cho xe chạy thật nhanh về nhà. Sau khi về đến khu tập thể của cảnh sát, Trăng Trăng nhìn quanh cứ như một tên trộm. Khi đã chắc chắn là không có ai, cô ấy mới xuống xe. Thực ra đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ấy đến đây. Trước đây cô ấy cũng đã vào nhà tôi mấy lần rồi, nhưng đều là cùng với các đồng nghiệp khác. Còn lúc này thì là đến một mình. Vì thế hẳn không khỏi cảm thấy hồi hộp bất an. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chúng tôi như hai kẻ hẹn hò vụng trộm. Vừa vào đến nhà, Trăng Trăng đã đi ngay vào nhà tắm, rồi đóng ngay cửa lại, không quên đe dọa tôi. Đồ biến thái chết tiệt, anh mà dám nhìn trộm thì tôi sẽ giết chết anh đấy. Tôi cười gật đầu, bụng nghĩ không lẽ nào hình ảnh của tôi trong lòng cô ấy lại xấu xa đến thế. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy cô ấy đã nghĩ tôi là một gã háo sắc mà vẫn cứ theo tôi về nhà. Thì có lẽ đêm này là một đêm rất khó quên đây. Tuy có phần hơi dữ dằn, nhưng Trăng Trăng là một cô gái thuần khiết, thẳng thắn và rất tốt. Nếu không vì mẹ đỡ đầu nói ai phụ bạc cô ấy thì sẽ bị cô ấy đánh chết, thì tôi cũng đã nhắm cô ấy rồi. Tuy nhiên sau nụ hôn say đắm vừa rồi, đột nhiên tôi thay đổi suy nghĩ. Cảm giác mà cô ấy mang lại cho tôi rất đặc biệt và rất chân thực, khiến tôi lóe lên ý nghĩ muốn sống cả đời với cô ấy. Trong ký ức của tôi thì Tiểu Na cũng mang lại cho tôi cảm giác tương tự, nhưng cảm giác ấy rất mơ hồ. Có lẽ lát nữa đây, khi cô ấy xuất hiện với chiếc khăn tắm choàng lên tấm thân ngọc ngà, bước từ trong phòng tắm ra, thì cảm giác ấy sẽ mãnh liệt hơn. Đáng tiếc, giấc mộng đẹp của tôi không như ý. Trăng Trăng ra khỏi phòng tắm, chẳng có vẻ gì như trong tưởng tượng của tôi, mà ăn mặc rất chỉnh tề, giống hệt như lúc đi vào. Điều khác biệt duy nhất là trên người cô ấy tỏa ra mùi sữa tắm thoang thoảng. Kỳ lạ quá, cô ấy tắm mà không thay quần áo, mùi ấy làm sao lại biến mất nhỉ? Không lẽ nghĩ đến đây, bất giác tôi chợt bật cười. Sao bỗng nhiên anh lại cười như điên thế? Có phải vừa rồi anh đã nhìn trộm tôi tắm đúng không? Hai mắt của Trăng Trăng mở to, nhìn như dán vào tôi, nhưng không có vẻ định đánh tôi. Trước đây cô ấy thường động thủ rồi mới hỏi. Không, tôi đâu có dám. Chỉ là tôi nhớ đến lúc nãy trên xe. Tôi không nói hết câu, mặt của Trăng Trăng lập tức đỏ bừng lên. Tôi rất muốn ôm cô ấy vào lòng và hôn liên tiếp lên mặt cô ấy. Có điều vội vàng, không ăn được đậu phụ nóng. Phải tạo ra một không khí lãng mạn trước, rồi sau đó từ từ thưởng thức cũng chưa muộn. Dù sao thì cừu non cũng đã vào nhà của sói rồi. Có muốn nghe chút nhạc không? Muốn tạo ra một không khí lãng mạn thì âm nhạc là vô cùng quan trọng. Tôi nói rồi đứng dậy đi đến bên bộ đài đĩa, định chọn một băng thật lãng mạn. Thế nhưng khi âm thanh sốn sang lòng người của các nhạc cụ vang lên thì Trăng Trăng nói: Anh cứ nghe đi, tôi phải về nhà đây. Nói rồi cô ấy bước ra cửa, định mở cửa ra về, không cho tôi bất cứ cơ hội níu kéo nào. Không lẽ cô ấy đến nhà tôi thực sự chỉ là tắm rửa? Tôi lại cứ tưởng tắm rửa chỉ là một cái cớ. Rốt cuộc là cô ấy rất trong sáng hay là tôi không trong sáng? Thấy cô ấy sắp rời đi, tôi không nghĩ ra bất cứ lý do nào để giữ cô ấy lại. Đang lúng túng thì chuông điện thoại lại réo, là của Lan Bình gọi đến. Khuya thế này rồi sao Lan Bình còn gọi điện đến cho tôi nhỉ? Cậu ta chỉ là cấp dưới của Duyệt Đồng. Bình thường chúng tôi chỉ trao đổi về công việc, rất hiếm khi qua lại. Mà dù có là việc công việc thì thông thường cũng là Duyệt Đồng gọi trực tiếp cho tôi. Có điều cậu ấy đã gọi đến rất đúng lúc. Tôi đang chưa biết lấy cớ gì để giữ Trăng Trăng lại. Không cần biết cậu ấy gọi điện cho tôi để mượn tiền hay là đi chơi gái, bị bắt và cầu cứu. Cứ giữ Trăng Trăng lại đã rồi tính tiếp. Tiếng chuông điện thoại cũng khiến cho Trăng Trăng đang chân ngoài chân trong chú ý. Cô ấy đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi vội chớp lấy cơ hội nói. Là điện thoại của Lan Bình, xem ra có việc phải làm rồi. Nói rồi tôi nhấn nút nghe. Tôi đã định, cho dù Lan Bình gọi đến nói gì thì cứ giả vờ một phen, vì mục đích chính của tôi là giữ Trăng Trăng lại. Nhưng khi máy vừa được nói thông, câu nói đầu tiên vọng đến khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Cô ta đang ở đâu? Người phụ nữ ấy đang ở đâu? Mau đưa tôi tới gặp cô ta. Mau đưa tôi tới gặp cô ta. Số điện thoại hiển thị là của Lan Bình, giọng nói cũng là của Lan Bình. Nhưng câu nói của cậu ta khiến tôi không hiểu. Cô ta mà Lan Bình nhắc tới là ai? Tôi chẳng có hứng thú muốn biết điều đó, vì lúc này trong mắt của tôi chỉ có Trăng Trăng. Giọng nói của cậu ấy rất nôn nóng, nhưng câu chữ rất rõ ràng, chắc không phải là sai rượu. Cậu ấy bỗng dưng gọi điện cho tôi, rồi lại nói ra một câu lạ lùng. Lý do có lẽ chỉ là một, đó là gọi nhầm số. Trăng Trăng không biết điều đó, mà cứ nghĩ là có việc thật, nên đóng cửa lại và đi về phía tôi. Nếu lúc này tôi nói ngay là cậu gọi nhầm rồi, thì chắc chắn Trăng Trăng sẽ quay lưng ra về. Dù Lan Bình có gọi nhầm, thì cậu ấy cũng đã giúp tôi. Hơn nữa giọng của cậu ấy rất gấp gáp, có lẽ có việc cần. Tôi không thể chỉ vài ba từ là đã kết thúc cuộc nói chuyện với cậu ấy. Ít nhất tôi cũng phải cho cậu ấy biết là cậu ấy đang gọi nhầm. Vì vậy tôi đáp, tôi là Mộ Thân Vũ. Tôi cứ nghĩ khi nghe tôi xưng tên xong thì Lan Bình sẽ biết ngay là mình đã gọi nhầm rồi, cười và gác máy. Nhưng cậu ấy lại nói, anh Mộ, hãy giúp tôi, đưa tôi đến gặp cô ấy ngay, ngay bây giờ đi. Lạ thật, cậu chàng này tuy không phải say rượu, sao lại biết tôi là ai rồi mà vẫn còn nói ra những câu khó hiểu đến thế? Người mà cậu ta muốn gặp là ai nhỉ? Bất giác tôi thấy rất tò mò nên hỏi, rốt cuộc là cậu muốn gặp ai? Có việc gì quan trọng không? Là người phụ nữ mê hoặc người khác bằng sắc đẹp ấy. Anh mau đưa tôi tới gặp cô ta mau, nhanh lên. Giọng của Lan Bình mỗi lúc một cuốn quýt, hoàn toàn khác với vẻ chậm rãi hàng ngày, mà cậu ấy không có vẻ như đã uống rượu. Tôi chợt nhớ đến chuyện lúc trưa cậu ấy đã ăn bát canh gà bị Quách Đình cho bùa vào. Vì thế vợ nói, cậu muốn gặp Quách Đình à? Là cái người mà cậu thấy trong ảnh chiều qua ư? Vâng, anh đưa tôi đi gặp cô ta. Tôi muốn gặp cô ta ngay bây giờ. Mau đưa tôi đi đi. Anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Trạng thái tinh thần của Lan Bình có vẻ rất kích động. Cậu gặp có việc gì? Cậu đâu có quen biết với cô ta. Tôi cảm thấy chắc chắn Lan Bình có vấn đề. Tôi cũng không biết nữa. Bỗng nhiên rất nhớ cô ấy, rất muốn được nhìn thấy cô ấy ngay và ôm cô ấy. Cậu ta nói xong câu này, đột nhiên dừng lại một lúc rồi nói, nói thật lòng, tôi cảm thấy mình đã yêu cô ấy. Câu nói thật lòng của Lan Bình làm tôi há hốc miệng. Cậu ấy mới chỉ nhìn thấy Quách Định trên ảnh. Cứ cho là Quách Định nghiêng nước nghiêng thành đến cỡ nào thì quá lắm cũng chỉ khiến người ta mơ tưởng mà thôi. Thế mà cậu ta lại đầu đi gặp cô ta vào lúc nửa đêm. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ những lá bùa mà Quách Đình đã vẽ, có một sức mạnh không lường hết được. Nhận lời với Lan Bình là sẽ đưa cậu ấy đi gặp Quách Đình và dặn cậu ấy ở nhà chờ tôi xong. Tôi gác máy, nói vắn tắt tình hình của cậu ấy cho Trăng Trăng biết. Nhà của Duyệt Đồng ở cách nhà Lan Bình không xa lắm. Hơn nữa cô ấy lại là sếp của Lan Bình. Vì vậy tôi gọi điện cho cô ấy và nói rõ tình hình, bảo cô ấy sang nhà của Lan Bình để trông chừng, không để cậu ấy có những hành động kỳ quặc. Còn chúng tôi sẽ lập tức đến đó. Kết thúc cuộc nói chuyện với Duyệt Đồng, tôi lập tức gọi cho Vĩ Ca để hỏi anh ta xem đã tra ra tác dụng của lá bùa đó chưa. Cậu gọi đến rất đúng lúc. Tôi vừa làm rõ tác dụng của những lá bùa đó xong. Cậu cần phải biết tôi đã phải mất bao nhiêu công sức để tìm hiểu về cái lá bùa chết tiệt ấy, và còn phải giả làm con cháu người ta để nhờ người giúp đỡ nữa đấy. Vĩ Ca lại kể lễ công trạng với tôi. Cứ để mặc cho anh ta nói thì có mà đến sáng cũng chưa chắc biết được tác dụng của lá bùa. Thế là tôi bước đến phòng ngủ, vừa mở máy tính vừa nói: Hãy nói nhanh tác dụng của lá bùa đó cho tôi biết, tôi sẽ gửi đám ảnh đó cho anh ngay bây giờ. Trăng Trăng cũng theo tôi vào phòng ngủ. Tôi nói với cậu đây, tôi cần những bức ảnh đó chỉ là để nghiên cứu bí mật của lá bùa, chứ hoàn toàn không phải là để thỏa mãn ham muốn riêng của mình. Vĩ Ca được đáp ứng yêu cầu nhưng vẫn còn làm ra vẻ: Đừng có nói nhiều lời nữa, tôi chỉ gửi cho anh một nửa số ảnh đó thôi. Tôi không muốn phí lời với anh ta. Đừng, tôi nói ngay đây. Tuy mồm thì nói như vậy nhưng anh ta vẫn còn lải nhải một thôi một hồi. Bức ảnh mà cậu gửi cho tôi quá mờ, phần mềm Photoshop thông thường không giải quyết được. Tôi phải dùng đến phần mềm chuyên môn, phóng to hình ảnh gốc lên đến mấy trăm lần mới nhìn rõ. Tôi vẽ lại lá bùa đó theo hình ảnh gốc, sau đó gửi câu hỏi đến một trang diễn đàn kỳ bí bí mật. Cậu không biết đâu, người bình thường không thể nào đăng nhập được vào trang đó, vì đó là một diễn đàn không mở rộng ra bên ngoài. Muốn vào được diễn đàn đó phải có số tài khoản do chính người quản lý cấp cho, mà những người được cấp tài khoản phải là những đạo sĩ, hòa thượng có khả năng thật sự. Nhưng điều đó không làm khó được tôi. Tôi sửa số liệu của diễn đàn đó, kiếm cho mình một tài khoản là được. Sau khi tôi gửi câu hỏi đi, lập tức có người trả lời ngay. Nhưng ý kiến của mọi người về tác dụng của lá bùa đó rất khác nhau. Có người nói nó được dùng để xua đuổi tà ma, có người nói nó được dùng làm cho người khác mê muội. Có điều họ đều cho rằng lá bùa đó không thể vẽ bằng chu sa được, như thế thì sẽ không có tác dụng gì. Muốn có tác dụng thì nhất định phải dùng máu tươi. Hơn nữa sau khi vẽ xong phải dùng trong ngày, để đến ngày hôm sau thì không còn tác dụng nữa. Nhưng sau đó mọi người lại tiếp tục tranh luận về vấn đề dùng máu gì để vẽ. Hình như là dùng các loại máu khác nhau thì có tác dụng cũng khác nhau. Tranh cãi chán mà vẫn chẳng đi đến kết luận gì. Cuối cùng họ bảo tôi hãy gửi câu hỏi thẳng đi đến cho người quản lý, vì người quản lý là một đại sư về thuật số, nghiên cứu rất sâu về bùa ngải. Hỏi thẳng ông ấy chắc chắn sẽ có lời giải đáp. Nhưng tôi chờ rất lâu mà vẫn không thấy ông ấy xuất hiện. Tôi lại hỏi người khác khi nào thì ông ấy lên mạng. Họ nói người quản lý rất bận, không biết chắc lúc nào thì ông ấy sẽ lên đâu. Và họ bảo tôi hãy gọi điện trực tiếp cho ông ấy. Tuy nhiên, khi tôi hỏi xin số điện thoại của ông ấy, thì họ phát hiện ra là tôi đã trà trộn vào. Vì tất cả những người được cấp tài khoản của diễn đàn đều là bạn của người quản lý, họ đều có số điện thoại của ông ấy. Không biết phải làm thế nào, tôi đành nói rõ sự việc với họ, van nài họ mãi như con cháu, mà còn phải nói một lô một lóc rằng làm như vậy để bảo vệ tài sản và tính mạng của dân chúng, để đưa những kẻ phạm pháp ra vành móng ngựa. Cuối cùng mới nhận được một em có tên là Sư Tử nhận lời giúp. Xong người này không cho tôi số điện thoại của người quản lý ngay, mà đòi số của tôi và nói rằng để hỏi quản lý giúp cho tôi. Còn như quản lý đã nhận lời giúp cho hay không thì phải đợi xem tôi và họ có duyên với nhau hay không. Tôi cứ chờ điện thoại của quản lý mãi, cuối cùng thì ông ấy cũng gọi đến. Nhưng khi điện thoại vừa nói thông thì ông ta chửi tôi một trận, nói tôi là tà tâm, đã dùng cách không đàng hoàng xâm nhập vào diễn đàn của bọn họ. Tôi lại làm ra vẻ ngốc nghếch để cho ông ta mắng nhiếc một hồi, rồi giải thích cho ông ấy rằng vì để cứu người vạn bất đắc dĩ tôi mới làm như vậy. Nhưng ông ta đã nói: Trong lòng anh nghĩ gì tôi biết rất rõ, anh không phải vì giúp người cứu người mà vì ham muốn riêng của anh, vì thế mới để cho tôi mắng nhiếc cả buổi mà không lên tiếng. Nói xong ông ấy lại tiếp tục mắng nhiếc tôi. Một hồi lâu sau thì ông ấy mới mắng nhiếc xong và cũng mới chịu nói cho tôi biết tác dụng của lá bùa ấy. Ông ấy nói loại bùa này tên là nhiếp tâm mị cơ, tương truyền do Tô Đắc Kỷ, phi tần được sủng ái của trụ vương đời nhà Thương tạo ra. Nếu vẽ bằng chu sa hoặc loại máu thông thường thì không có bất cứ tác dụng nào. Nhưng nếu được vẽ bằng máu kinh nguyệt của phụ nữ dâm đảng thì có thể làm lung lay lòng người, khiến cho người bị bỏ bùa yêu kẻ bỏ bùa như điên dại, thậm chí làm theo mọi sai bảo của kẻ bỏ bùa đó. Cái gọi là kinh nguyệt của phụ nữ dâm đảng là chỉ máu hành kinh của loại phụ nữ đã từng quan hệ tình dục với ít nhất 9 người đàn ông. Số lượng người đàn ông quan hệ tình dục với phụ nữ này càng nhiều thì tác dụng của lá bùa càng lớn. Tương truyền, trụ vương bị trúng loại bùa này mà yêu đắc kỹ đến cuồng si, đêm ngày cùng với mụ ta chìm đắm trong ăn chơi hoang lạc, thậm chí không ngần ngại giết chết trung thần Tỷ Can, mổ bụng môi gan một cách tàn nhẫn, chỉ là vì đắc kỹ muốn được chứng thực về giai thoại tim của thánh nhân có thất khiếu. Hiện nay, những người biết về loại bùa cổ xưa này không nhiều, nên tác dụng của nó có đúng như trong truyền thuyết hay không thì khó mà biết được. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là người bị bỏ bùa nhất định sẽ yêu kẻ bỏ bùa. Tuy nhiên, mức độ nông sâu thì khó mà nói được. Còn cách giải loại bùa này như thế nào, ông ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng, loại bùa này một tháng phải tiến hành một lần. Tác dụng của nó sẽ chỉ giới hạn trong thời gian hơn một tháng. Nên chỉ cần đề phòng kẻ bỏ bùa liên tục thực hiện, thì người trúng bùa sau hơn một tháng sẽ trở lại bình thường. Nếu một tiếng trước mà Vĩ Ca nói với tôi những điều này, thì chắc chắn tôi sẽ cho là anh ta qua mặt tôi để có được những bức ảnh đang cần. Nhưng sau khi nhận được điện thoại của Lan Bình, tôi không thể không tin lời anh ta nói là thật. Rất có khả năng Quách Đình đã dùng những lá bùa đó để khống chế những người tình của cô ta. Nhưng vì sao cô ta lại làm như vậy? Không lẽ vụ việc ở đài hóa thân và vụ án mất tích ở các khu trường đại học có liên quan đến cô ta? Phần 39 mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ.